Chương 1083, máy điện báo. Ba hơn. Hơi nước xe lửa vấn đề không lớn, nhóm chúng ta đi vô tuyến điện viện nghiên cứu đi. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Mín nạ chúng nữ đồng nói. Đạp đạp đạp Lưu Phong mấy người hướng khoa nghiên bộ nội bộ đi đến, vô tuyến điện viện nghiên cứu ngay tại tận cùng bên trong nhất. Bởi vì vừa chờ cơ mật nguyên nhân, vô tuyến điện nghiên cứu đều là tại bí mật tiến hành, có rất ít người biết rõ. 5 phút chi phối, Lưu Phong bọn người liền đi tới vô tuyến điện viện nghiên cứu cửa ra vào. Nơi này binh sĩ cảnh giới không cần hơi nước xe lửa bên kia ít, các binh sĩ cũng trang bị tinh lương, một mặt nghiêm túc tại đứng gác. Quốc vương bệ hạ. Các binh sĩ cung kính hành lễ nói. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Kết mỹ dạ ở phía trước đẩy ra viện nghiên cứu cánh cửa, bên trong đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn đều là vô tuyến điện viện nghiên cứu người. Thấy là Lưu Phong đến đây, phòng hội nghị nguyên bản bên thai không dứt tiếng thảo luận cũng an tĩnh lại, tất cả mọi người nhao nhao đứng người lên cung kính nói, quốc vương bệ hạ. Trên mặt mỗi người đều là vẻ cung kính, lần trước Lưu Phong đến đây giảng giải vô tuyến điện thời điểm vẫn là thành chủ. Hiện tại chỉ chớp mắt liền biến thành quốc vương. Ngồi đi. Lưu Phong sau khi đi vào liền ngồi vào chủ vị. Đám người đặng Lưu Phong ngồi xuống về sau mới nhao nhao ngồi xuống, mới vừa tọa hạ thời điểm. Một cái trung niên nam tử liền kích động đứng lên nói, quốc vương bệ hạ, vô tuyến điện nghiên cứu đã thành công. Vị nam tử này gọi Phù Mạn, là vô tuyến điện viện nghiên cứu người dẫn đầu, tại học tập vô tuyến điện tri thức lúc. Học nhiều lắm, lý giải nhiều lắm, liền thành thủ lĩnh. Ta xem một chút. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch nói có cái này vô tuyến điện, tin tức truyền bá bắt đầu thì càng nhanh, cũng không cần lại dựa vào bổ câu đưa tin những này thụ thời tiết nhân tố ảnh hưởng thông tin biện pháp. Nhanh đi đem đồ vật lấy ra. Phu Mạn nói xong đối bên cạnh nam tử ra hiệu xuống. Đạp đạp đạp nam tử lập tức chạy chậm tiến vào trong một cái phòng. Ôm ra một cái to lớn hộp sắt. Lưu Phong, Mina mấy người cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Bệ hạ, xin ngài tùy ý viết một hàng chữ ra. Phu Mạn cung kính nói, sau đó đưa tới giấy, bút. Được. Lưu Phong tiếp nhận giấy bút, tùy ý viết một chu tờ chữ nghĩa, viết xong đưa tới. Lưu Phong viết chữ thời điểm, liền Mina, An Lị mấy người nhìn thấy. Bệ hạ. Xin chờ chốc lát. Phu Mạn cung kính nói. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Phu Mạn ngồi ở hộp sắt trước mặt, bên người không có những người khác. Hắn mang theo một cái mới hợp kim chế tác che đầu về sau, hướng về phía hộp sắt lên mười mấy cái nhỏ vật nhô lên gõ bắt đầu. Một bên gõ vừa hướng chiếu vào Lưu Phong viết tờ giấy kia. Lưu Phong xem như minh bạch. Cái này lớn hộp sắt thì tương đương với là địa cầu bên kia điện báo, cái này hoàn toàn bị cải tiến A, mặc dù trở nên rất cồng kềnh chính là. An Lị, Mina mấy người hiếu kỳ nhìn qua Phù Mạn hành vi. Mấy phút thời gian trôi qua, Phù Mạn gỡ xuống che đầu về sau, đứng lên sau hướng về phía cách đó không xa nam tử nói, nhanh đi, nhìn xem bên kia nhận được không có tin tức không có. Vì khảo thí vô tuyến điện, Phù Mạn tại một căn phòng khác QNZ thả ở một cái máy móc. Vâng. Nam tử đối Lưu Phong hành lễ, liền lập tức chạy ra ngoài cửa. Lại là mấy phút đi qua, tên nam tử kia thở hồng hộc cầm một tờ giấy trở về. Phù Mạn vội vàng tiếp nhận tờ giấy kia về sau nhìn về sau, khỏe miệng ý cười lập tức không che giấu được. Hắn cung kính đem tờ giấy đưa cho Lưu Phong, nói, bệ hạ, thành công. Lưu Phong khỏe miệng có chút câu lên, sau đó tiếp nhận trang giấy quan sát bắt đầu, trang giấy chữ cùng hắn viết xuống chữ là như lúc đồng dạng. Hắn vui vẻ nói, tốt, ta rất hài lòng. Toàn bộ quy trình xuống tới, trên trang giấy viết chữ liền mấy người biết rõ mà thôi, hiện tại hai tấm trên giấy lời, đúng là rất rung động người. Vậy hạ, để cho ta nhìn xem. Mín nạ thăm dò nhìn về phía tờ giấy. Bắt đầu so sánh về sau, trừng lớn con mắt màu xanh lam hoảng sợ nói, bệ hạ, thật là đồng dạng câu A trên giấy viết câu là, thất bại là mẹ thành công. An Lị, Ni Khả cũng tò mò tiếp nhận tờ giấy quan sát bắt đầu, lộ ra thần sắc cùng Miêu Nhĩ Nương không có sai biệt. Đây là làm sao làm được An Lị kinh ngạc đến hồ ly lỗ thai đều dựng đứng lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây chính là thật. Đây cũng quá thần kỳ đi. Ni Khả chen miệng nói. Tờ giấy này cũng không có mấy người nhìn qua, đặc biệt là đi lấy tờ giấy nam tử, nhưng bây giờ lại là xuất ra một cái đồng dạng ý tứ câu tờ giấy trở về. Đây là bệ hạ cho tư liệu, nhóm chúng ta mới có hôm nay thành quả. Phu Mạn Sùng Bái nói, vô tuyến trình báo cần thiết vật liệu chính là hình vuông tấm ván gỗ, điện trì, bóng đèn, ấn khóa các loại rất giản tiện vật liệu, hợp thành giản dị máy điện báo. Về sau lại trải qua không ngừng lưu hóa, khảo thí, mới có cái này hộp sắt điện báo vô tuyến cơ. Hắn biết rõ lần này nghiên cứu thành công đại biểu cho cái gì, đại biểu cho cải biến một thời đại A không cần khiêm tốn, nên các ngươi công lao chính là các ngươi. Lưu Phong ôn hòa khoát khoát tay. Vâng. Phu Mạn mắt lộ vui mừng, liều mạng như thế không phải là vì đạt được bệ hạ tán đồng. Bệ hạ, ta nghĩ thử một lần. An Lị nhấc tay làm nũng nói. Tốt, mình nạ đi một căn phòng khác, nhường An Lị nói bí mật nhỏ, ngươi chờ chút trở lại. Lưu Phong nói khẽ, thuận thế bóp bóp Miêu Nhĩ Nương cái đuôi. Được bệ hạ. Mình nạ giận trách, mặt lập tức đỏ lên. Đạp đạp đạp nàng lôi kéo Ni Khả cùng đi ra. Đi thôi, An Lị. Lưu Phong khẽ cười nói. Được. An Lị vui sướng dùng trang giấy viết. Sau đó đưa cho Phù Mạn. Ha ha cộc cộc tích táp. Phù Mạn liền hướng về phía máy móc gõ ra Hồ Nhĩ Nương viết bí mật nhỏ. Một lát sau, Phù Mạn cung kính hướng về phía An Lị gật đầu, biểu thị hoàn thành. Mấy phút sau, Mín Nạ cầm trang giấy trở về, ngoại trừ kinh ngạc sau khi chính là mặt mũi tràn đầy trêu chọc, Ni Khả cũng là treo miệng cười. Ta xem một chút. Viết cái gì? Lưu Phong ôn hòa nói. Cho. Mín Nạ đem tờ giấy đưa tới. Nha Lưu tiếp nhận tay nhìn, buồn cười lắc đầu. Trên trang giấy viết đơn giản chính là kẹo que, cà chua xào trứng là rất ăn ngon tiểu nữ hài chủ đề. Vậy hạ, lần này để cho ta chơi một cái. Mín Nạ cười đùa nói. Tốt, lần này đổi An Lị đi qua đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Coi như là khảo thí máy điện báo tính ổn định đi.